LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, Nhân xà đại chiến. Lâm Thương Hải tư duy lúc này vẫn đủ rõ ràng, đặc biệt là bị Lâm Phách Thiên như thế nhắc nhở một lúc sau. Lâm Thương Hải cấp tốc ý thức được vấn đề này. Tô Minh một cái nhập vi cảnh sơ kỳ cổ võ giả, khẳng định không phải hai cánh quái xà đối thủ. Bất quá cũng may Tô Minh còn có thể hành động tự nhiên, cho nên dù cho đánh không lại, hắn là có thể chạy. Đem Lâm Thương Hải mấy người bọn hắn bán có thể cùng mọi người cùng nhau chết, chẳng bằng chạy một cái là một cái. Tối thiểu nhất Tô Minh cùng bọn hắn cùng chết, lúc đầu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa Tô Minh nếu như chạy sau khi ra ngoài, Lâm gia người bên kia đã biết tin bọn họ chết về sau, nhất định sẽ đến Thà Thành. Đến lúc đó Tô Minh cũng có thể đem chuyện này cho nói một chút. Tối thiểu nhất nhường gia tộc người biết rõ bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào. Cho nên Lâm Thương Hải tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện, nhường Tô Minh đừng để ý tới bọn hắn, lập tức chạy. Mà Lâm Vũ Phu cũng là biến sắc, nghĩ tới Lâm Thương Hải dụng ý. Thực tế lúc này cùng hai cánh quái xà liều mạng đã trải qua không ý nghĩa. Thoạt nhìn Tô Minh một chút có thể thắng lợi chỗ trống đều không có, cùng làm hy sinh vô vị, chẳng bằng chạy một cái là một cái. Hơn nữa Tô Minh vốn là đi theo hắn cùng đi đến. Lâm Vũ Phu cảm giác là mình đem Tô Minh gài bẫy. Tuy nói là Tô Minh bản thân muốn cùng theo một lúc tới, nhưng Lâm Vũ Phu vẫn là rất hối hận. Lúc ấy sớm biết hắn trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, tối thiểu nhất sẽ không để cho Tô Minh trực tiếp rơi vào bây giờ cái này cảnh địa. Không cẩn thận khả năng bồi tiếp bọn họ cùng chết. Thế là Lâm Vũ Phu cũng lập tức mở miệng, nói ra, Tô Huynh, ngươi đi nhanh lên, ngươi phần này tâm ta đã có thể cảm nhận được, nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi nhanh lên đi, lần này, là ta có lỗi với ngươi. Lâm Vũ Phu lại nói một câu. Lâm gia những người này cũng đều là rất có tình nghĩa. Tối thiểu nhất ngay tại lúc này, còn nghĩ nhường Tô Minh chạy mau, đừng bồi tiếp bọn họ cùng chết. Chỉ tiếc Tô Minh não hải, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân muốn chạy. Đó căn bản là không tồn tại. Làm sao có thể bỏ xuống những người này chạy đây? Đó cũng không phải là Tô Minh phong cách hành sự. Thế là Tô Minh trực tiếp quay người đối Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Lâm Huynh, ngươi ở nơi này nói năng bậy bạ một ít gì đây? Các ngươi đều ở nơi này, ta làm sao có thể đi đâu? Tô Huynh, ngươi chớ xía vào chúng ta. Vô dụng, ngươi không phải cái nào hai cánh quái xà đối thủ. Chớ cùng chúng ta cùng chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chạy mau a! Lâm Vũ Phu lại nói một câu. Rất rõ ràng giọng điệu này nghe có chút gấp gáp. Tô Minh rất cố chấp, căn bản không nghe khuyên bảo nha. Nếu như có thể mà nói, Lâm Vũ Phu thật hy vọng mình có thể dắt lấy Tô Minh cùng một chỗ chạy mau, miễn cho trở thành hai cánh quái xà đồ ăn. Tô Minh nở nụ cười. Lâm Vũ Phu tâm tư Tô Minh rất rõ ràng, bất quá bộ dạng này ngược lại càng thêm nhường Tô Minh kiên định, nhất định phải cứu ý nghĩ của những người này. Thế là Tô Minh quay đầu nói một câu, đừng nói nữa, dù sao ta cũng sẽ không đi, chân dài tại thân ta, người có thể làm gì ta, thực sự không được, cái kia cùng chết a. Đừng nhìn Tô Minh nói như thế bi tráng, nhưng thực tế Tô Minh cũng không có nghĩ qua muốn chết. Cùng cái này hai cánh quái xà, hắn chưa hẳn không thể một trận chiến nha. Lâm Vũ Phu bọn họ cho rằng Tô Minh không có phần thắng chút nào. Hắn chỉ là bọn hắn bị Tô Minh cảnh giới cho mê hoặc mà thôi. Tô Minh cảnh giới bất quá là nhập vi cảnh sơ kỳ, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn một là thấp nhất. Bất quá Tô Minh thực lực cũng không phải là cảnh giới có thể hiện ra. Điểm này Tô Minh bản thân vẫn đủ rõ ràng. Cho nên Tô Minh lòng tin 10 phần. Nói không chừng có thể đem hai cánh quái xà cho trực tiếp chém đây. Lúc này Tô Minh mắt tràn ngập ngập trời chiến ý. Ngưu bức cao thủ Tô Minh đối chiến qua, hơn nữa đánh nhau cổ võ giả không chỉ một hai cái. Bất quá như loại này hung thú lợi hại, Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên đơn đấu. Tâm mơ hồ là có chút hưng phấn. Nếu như tại mặt đối cường địch thời điểm, lòng có sợ hãi nói. Như vậy ngươi vĩnh viễn không có cách nào trở thành một cường giả. Đây là tiên cổ đạo lý không thay đổi. Tô huynh, Lâm Vũ Phu nói không nên lời. Tô Minh mấy câu nói thật sự là nhường hắn không lời có thể nói. Đồng thời Lâm Vũ Phu hốc mắt cũng ẩm ướt. Hai hàng nam nhi nước mắt như thế theo khuôn mặt lưu lại. Nam nhi không dễ rơi lệ nha. Lâm Vũ Phu tựa hồ không sao cả khóc qua. Nhưng là hôm nay hắn nhịn không được. Tô Minh hành vi, phần ân tình này, thật sự là nhường hắn quá mức cảm động. Nói đến hắn cùng Tô Minh cũng không nhận thức bao lâu. Thế nhưng là Tô Minh vậy mà có thể bộ dạng này đối với hắn có tình có nghĩa. Tình nguyện cùng hắn cùng chết, cũng không nguyện ý bỏ xuống chính hắn chạy. Nếu không tại sao nói hoạn nạn gặp chân tình đây? Loại cảm tình này, thực sự chỉ có tại tuyệt cảnh, mới có thể nhìn ra. Bất quá nếu như có thể mà nói, Lâm Vũ Phu còn là tình nguyện Tô Minh đi nhanh lên. Đừng để ý tới bọn hắn. Đương nhiên, Lâm Vũ Phu nghe xong Tô Minh liền lời này nói hết ra. Cái kia có thể không có gì đáng nói. Tô Minh là chắc chắn sẽ không đi. Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên hai người bọn hắn. Tâm cũng là không nhịn được toàn bộ động dung. Tô Minh chuyện này làm. Chỉ có thể dùng một cái có tình có nghĩa để hình dung. Thậm chí Lâm Phách Thiên gia hỏa này. Xem xét là một cảm tính người. Cùng Lâm Vũ Phu một dạng. Hắn cũng không nhịn được hốc mắt ẩm ướt. Tô Minh có thể dưới loại tình huống này. Tình nguyện đi chết cũng không vứt bỏ bọn họ. Tuy nói hành động này đích xác rất ngốc, bất quá cũng rất để cho người ta cảm động, rất đa nghĩa khí hành vi, tại những cái kia không coi nghĩa khí ra gì không tình ý mắt người. Là kẻ ngu mới có thể làm sự tình, nhưng thực tế bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Có thể nói Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên, đừng nhìn trước đó bởi vì Tô Minh triển lộ chủ nghệ, đã đem bọn họ thu mua. Nhưng thực tế vẫn có một ít đề phòng Tô Minh. Không có khả năng trực tiếp bởi vì chút chuyện này tin tưởng Tô Minh. Nhưng là vào giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn buông xuống đem cảnh giác. Có thể tại như thế nguy nan dưới tình huống còn không vứt bỏ bọn họ. Nếu như nói Tô Minh là người có dụng tâm khác, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nếu như hắn thật có cái gì lòng xấu xa, hoàn toàn có thể trực tiếp đem ba người bọn hắn giết chết. Cho nên cái này đã chứng minh Tô Minh đích thật là thực tình đến giúp đỡ bọn họ. Trong lúc nhất thời hai người tâm hổ thẹn không thôi. Vì bọn họ trước đó hiểu lầm Tô Minh cảm thấy hổ thẹn. Bất quá bây giờ liền nói với Tô Minh một tiếng xin lỗi cơ hội cũng không có. Tô Minh bên này nhìn chằm chằm cái nào to lớn hai cánh quái xa. Đồng dạng, cái này thông nhân tính ra hòa. Cũng ở đây nhìn xem Tô Minh. Mắt nhìn lên tựa hồ càng ngày càng âm lãnh, hơn nữa còn chuyển bỗng nhúc nhích, nhìn làm cho lòng người tê dại một hồi. Rất rõ ràng cái này hai cánh quái xà cũng đã nhìn ra. Tô Minh là nó lúc này duy nhất đối thủ. Chỉ cần đem Tô Minh giải quyết cho, như vậy tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn của nó. Trở thành nó tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Một người một rắn như thế mặt đứng đối diện. Một trận chiến này. Tựa hồ đã trải qua không thể tránh khỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.